Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, 396. Chương 396 Phượng Hoàng Nam, Lý Mẫu ngó mắt phòng khách xem tivi những người đó. Ngồi ở Lý Diệu Tông bên người thấp giọng còn nói thêm. Năm đó nhà chúng ta nghèo. Vì cung ngươi ra tới không thiếu mượn ngươi cứu cứu cùng ngươi đại bá ra tiền. Ngươi hiện giờ tiền đồ, cũng không thể vong ân phụ nghĩa. Ngày mai nhớ rõ cho ngươi cứu cứu đại bá nhóm một người mua bộ quần áo. Lại cấp mấy cái hài tử mua điểm lễ vật. Lý Diệu Tông ăn vào trong miệng mì sợi một chút sặc tiến yết hầu. Ho khan hơn nửa ngày như cũ khó chịu không được. Càng khó chịu chính là hắn hiện tại tâm tình, ngươi đứa nhỏ này. Ăn một bữa cơm còn có thể nghẹn, ngươi nói ngươi lớn như vậy như thế nào còn cùng khi còn nhỏ giống nhau có thể làm người như thế. Nào yên tâm a ngươi, Lý Diệu Tông trong miệng câu kia ta không có tiền nói ở Lý Mẫu này tình thương. Của mẹ tràn đầy lời nói chung liền như thế nào cũng không nói ra được. Hắn rũ đầu một chút lại một chút lay trong chén mì sợi. Trước kia thích nhất mẫu thân trứng gà cà chua mặt hắn hiện tại như thế nào ăn đều cảm thấy như là nhai sáp làm giống nhau. Lý Mẫu không có phát giác chính mình nhi tử khác thường. Lại bắt đầu lải nhải đặng ra kia toàn ra cực phẩm. Mụ nội nó nàng hôm nay vung lên kia ghế dựa liền tạp ta. Không nghĩ tới thoạt nhìn xinh xắn đáng yêu nữ hài tử. Tâm như vậy tàn nhẫn. Ta con mẹ nó chính là nàng bà a. Liền tính không phải nàng bà cũng là trưởng bối. Nàng thế nhưng đôi mắt đều không nháy mắt liền hướng ta trên người tạp. Nãi nãi, ngày này ta ngực đều đau không được. Ai nha nói lên liền sinh khí. Nếu không ngày mai Diệu Tông ngươi dẫn ta đi chụp cái phiến tử. Ngực nhưng đừng cho nàng tạp cố ý bệnh đường sinh dục. Phải có cái gì vấn đề? Ta đặc nương liền ngủ hắn đặng ra trên cửa đi. Còn không có ai làm thông gia cấp khi dễ thành như vậy. Lý Mẫu một câu một cái thô tục đều không mang theo đình. Ngày xưa Lý Diệu Tông có lẽ còn có thể lý giải. Rốt cuộc mẹ nó đánh hắn trong trí nhớ chính là nói như vậy lời nói. Nhưng hiện tại lại không giống nhau, vốn dĩ liền bởi vì các loại sự phiền lòng. Lý Mẫu nói nghe vào hắn lỗ tai kia từng cái thô tục thật sự chói tai đến không được. Hắn buông chiếc đũa, đem ăn một nửa mặt đẩy ra. Ta ăn no, như thế nào ăn no? Này còn thừa một nửa đâu? Không phải đặng gia cũng chưa cho ngươi quản cơm sao? Ngươi như thế nào có thể không đói bụng? Có phải hay không nhà bọn họ cho ngươi khí chịu làm ngươi khí no rồi? Mẹ, ta ăn no chính là ăn no. Cùng đặng gia có quan hệ gì? Ngươi nhà ngươi, người khác đều đem ngươi khi dễ thành như vậy. Ngươi còn hướng về đặng gia nói chuyện. Nhân gia đều là con gái gả chồng như nước đổ đi. Ngươi đảo hào, cưới tức phụ đã quên nương. Kia đặng gia nữ nhân lại làm ra vẻ lại tâm tàn nhẫn. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi nhìn chúng nàng gì? Hoài cái tôn tử còn không có thấy ảnh đâu cũng đã không có. Bất quá là không cái hài tử, ai chưa từng có sự, nàng còn muốn đi bệnh viện, kia bệnh viện điều kiện như vậy hào, kia xài hết bao nhiêu tiền a? Lý Diệu Tông không để ý tới mẫu thân nói, ra bếp thính chiều trong phòng khách các trưởng bối cười cười. Đãi xoay người lên lầu thời điểm, mặt hắc cùng nồi than giống nhau, vào phòng ngủ, phát giác muội muội đang ở hắn phòng lục tung, 4 tuổi tiểu cháu ngoại ôm notebook ở trên giường không ngừng tạp, thấy có người tiến vào. Lý muội vội khép lại tủ, vừa nhấc đầu thấy là Lý Diệu Tông mới nhẹ nhàng thở ra. Ai nha ca ngươi vào cửa cũng không lên tiếng kêu gọi. Ta còn tưởng rằng là ngươi cái kia cọp mẹ đã trở lại đâu. Lý Diệu Tông dương mắt khắp nơi nhìn lên. Mãn nhà ở hỗn độn không có một chỗ chỉnh tề địa phương hắn thật đúng là cảm thấy chính mình đi nhầm. Nhà ở đâu? Ca ngươi xem nàng cái này quần áo ta mặc vào đẹp hay không đẹp? Ngươi nói nàng này quần áo nhiều như vậy. từng cái đều là thẻ bài hóa, nàng có thể xuyên xong sao? Ta coi quang áo lông vũ liền có 5-6 kiện đâu. Ca, ta tẩu nhiều như vậy quần áo. Ngươi nói ta nếu là cùng nàng muốn một kiện, nàng có thể hay không cho ta nha? Tiểu bảo ở trên giường tạp chính là máy tính sao? Hắn như vậy tạp ngươi cũng không quản. Máy tính đều bị đập hư. Trên giường hài tử triều Lý Diệu Tông cười hăng hái. Một bên cười, một bên bỏ qua notebook. Hai chân dẫm đến notebook thượng triều Lý Diệu Tông đánh tới. Nhà người này chết hài tử. Ngươi như thế nào đem ngươi mở notebook cầm đi chơi? Đây là ngươi có thể chơi sao? Thứ này như vậy đáng giá. Ngươi dẫm hỏng rồi làm sao? Lý muội xách lên tiểu bảo mông chính là một đốn tấu. Tiểu bảo oa oa oa lập tức khóc cuồng loạn. Ca, notebook thế nào? Tiểu bảo chính là chạm chạm. Hẳn là không gì sự đi. Làm sao? Ta tẩu nàng phải về tới biết tiểu bảo chạm vào nàng notebook có thể hay không sinh khí a? Notebook đều thành hai nửa. Còn có thể kêu mới vừa chạm chạm. Đối thượng Lý muội vẻ mặt áy náy kinh hoàng thần sắc. Lý Diệu Tông thở dài. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi đừng đánh tiểu bảo. Hắn như vậy tiểu biết cái gì. Ta mệt mỏi nghỉ ngơi một hồi. Chờ Lý muội hống hài tử đi ra ngoài. Lý Diệu Tông đóng cửa. Nằm ở chất đầy quần áo trên giường mới vừa híp mắt. Một cái giật mình lại thanh tỉnh, gọi điện thoại cho chính mình muốn tốt mấy cái bằng hữu vay tiền, ngươi còn muốn vay tiền. Lão bà ngươi ra như vậy có tiền, cho ngươi lại là mua phòng lại là mua xe, ngươi còn thiếu tiền à, nói nhanh lên ngươi vay tiền là làm cái gì, nên không phải là bên ngoài tìm người đi à ha ha ha. Nói thật huynh đệ ta còn không có phát tiền lương. Hai ngày này thật đúng là không có tiền. Ngươi nếu không chờ ta đã phát tiền lương lại mượn ngươi. Liền đánh thật nhiều cái điện thoại. Trước nay không cùng người mượn qua tiền Lý Diệu Tông rốt cuộc đã biết này vay tiền có bao nhiêu khó. Vay tiền bị người các loại cự tuyệt có bao nhiêu nan kham. Liên tục treo mấy cái điện thoại. Hắn rất tưởng gọi điện thoại đi hỏi Minh ca trong nhà thẻ ngân hàng ở nơi nào phóng. Có thể tưởng tượng đến lúc gần đi Minh ca kia thái độ. Hắn lại đánh mất cái này ý tưởng. Ngày hôm sau bồi nhà mình kia mấy nhà tử thân thích các loại suất. Huyết nhiều, Lý Diệu Tông lại là trả tiền lại là đề đồ vật. Đến buổi chiều thời điểm chỉ cảm thấy chính mình hai chân đều ở run lên. Hắn thật không nghĩ tới đi dạo phố thế nhưng sẽ như vậy mệt như vậy mệt. Buổi chiều Minh ca gọi điện. Thoại tới. Làm theo làm hắn đi đưa các loại ăn, nghĩ đến đặng gia nhị lão thái độ, Lý Diệu Tông đáy lòng liền tức giận đến hoảng. Hắn cùng Minh ca sự tình cùng kia nhị lão có quan hệ gì? Lão nhân đều là khuyên giải không khuyên ly, kia hai lão gia hỏa thật sự quá làm hắn nghẹn khuất. Hôm nay đơn giản cự tuyệt Minh ca, lão bà ta hôm nay bồi đại cữu bọn họ đi ra ngoài. Bọn họ lập tức phải về nhà. Thật sự không có thời gian qua đi. Không đợi hắn nói cái gì nữa, Minh ca đã bang treo điện thoại. Buổi tối ăn cơm thời điểm di động đô đô đô ở vang. Lý Diệu Tông cầm lấy nhìn lên, liền nhìn đến tiền lương tạp thượng toàn bộ tiền bị đưa ra đi tin nhắn. Minh ca, ngươi cầm ta tiền lương tạp sao? Ta nhìn đến có lấy tiền tin nhắn. Đối là ta lấy. Minh ca nói xong lời này bang treo, Lý Diệu Tông trừng mắt di động nửa ngày không hoàn hồn. Hắn tiền lương tạp vẫn luôn là bị Minh ca thu, bên trong tiền một phân cũng chưa động quá. Minh ca từng diễn xưng tiền trong các sẽ là bọn họ tiểu gia đình cuối cùng tài chính. Tối hôm qua thượng hắn tìm tạp như thế nào cũng không tìm thấy. Chỉ cho rằng Minh ca phóng ẩn nấp, lại không tưởng tạp sẽ bị Minh ca mang đi. Hơn nữa tiền trong các cũng không Minh ca cấp lấy xong rồi. Minh ca lấy hắn tiền làm cái gì? Nàng ở tại cha mẹ ra, lại không có phải bỏ tiền địa phương. Nàng làm gì lấy hắn tiền? Vé tháng thượng 100 năm thêm càng. Các mỹ nhân, vì mỗi ngày nhiều xem. thỉnh mạnh mẽ tạp vé tháng đi. Vé tháng 180 tiếp tục thêm càng Nga. Hết chương.